Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày mùng 5 tháng 6 năm 2016, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Liên Hoa. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Liên Hoa, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Và kính thưa đại chúng, nhân chuyến Phật sự tại chùa Phước Hải cũng ở tại thành phố Charlotte này, và chiều nay lẽ ra đây là giờ sinh hoạt của ban Phật tử công quả ở chùa Phước Hải. Bởi vì quý Phật tử trong ban công quả thì suốt 2 ngày qua quý vị phải rất là cực nhọc để lo cho cái buổi lễ đặt đá xây chùa hôm nay. Và 2 lần Pháp Hòa về chùa Phước Hải thì quý vị đều hụt, không có cơ hội gặp Pháp Hòa để ngồi lại sinh hoạt gì hết, vì quý vị bận dưới bếp không. Thì khi mà chương trình đã lên thì thầy Khánh Quang, vị đương kim lãnh đạo tinh thần ở đây đó, có liên lạc với Pháp Hòa và mời về chùa đây buổi chiều. Thì ni sư trụ trì chùa Phước Hải và Phật tử ở chùa cũng rất là dễ thương và đồng ý nhường cái buổi chiều này lại cho chúng ta ở chùa đây. Thưa đại chúng, đó là một cái tinh thần đặc biệt của nhà Phật, đó là cái tinh thần chia sẻ, sẵn sàng sớ chia những gì mà chúng ta có được. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì cũng không có phải là một cái buổi gọi là giảng thuyết, nói những cái gì cao siêu. Thì người con Phật chúng ta gặp nhau thì cái mục đích chính là chúng ta nhắc nhở nhau những cái gì rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như Pháp Hòa tin chắc một điều là chư tôn đức hòa thượng thượng tọa, những vị đã từng về đây hoằng pháp ở đây, thì đã giải rõ cho đại chúng nghe 2 chữ Liên Hoa. Bởi vì mình đi chùa Liên Hoa, phải không? Mà Liên Hoa có ý nghĩa gì mà đặt tên chùa Liên Hoa? Và nếu mình đi chùa Liên Hoa thì mình phải tu cái Liên Hoa là tu cái gì? Tại vì mỗi một ngôi chùa nó đều có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như chùa Phước Hải, phải không? Là phước lớn rộng sâu như biển cả. Hồi trưa Pháp Hòa có nói chút xíu đó rồi, kỳ trước Pháp Hòa về cũng có nói rồi. Bây giờ mình nói Liên Hoa. Chùa Liên Hoa, theo quý vị hiểu Liên Hoa là gì? Là hoa sen, phải không? Mà đặc điểm của hoa sen là gì? Đặc điểm của hoa sen là gì? Ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Tại sao nhà Phật lại dùng hoa sen nhiều đến thế? Và thưa đại chúng, trong 5 cái biểu tượng, trong 5 biểu tượng cho Đức Phật, cà sa nè, chùa tháp nè, xá lợi nè, pháp luân nè, hoa sen. Nếu ở nơi nào không có tượng, không có Phật, thì lấy 5 cái biểu tượng đó để biểu tượng cho Phật. Ví dụ chỗ nào ta có cái tháp, mình đến là lãnh lễ cũng được, tại vì tháp là biểu tượng cho Phật. Vì trong tháp có thờ Xá Lợi, trong tháp có thờ kinh điển lời dạy của Phật. Nơi nào không có tượng Phật, chúng ta lại có hoa sen cũng được, vì hoa sen là biểu tượng cho đạo Phật. Mà chúng ta có một bộ kinh rất nổi tiếng mà chúng ta thường tụng là kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là nói tắt đó, nói cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nói cho đủ tên kinh là tên vậy đó. Còn nói gọn chút là Diệu Pháp Liên Hoa. Còn nói gọn nữa là Kinh Pháp Hoa. Vậy thì kinh đó nói cái gì mà lại lấy cái Liên Hoa làm biểu tượng? Đó là biểu pháp. Chữ biểu pháp là gì? Tức là cái pháp. Cái pháp này đưa lên một cái ví dụ mà cho tất cả người con Phật chúng ta phải học cho được. Cái biểu tượng đó là cái tính chất ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà giờ sao gọi là ở trong bùn mà không nhiễm bùn? Ý ở đây muốn nói rằng, nếu chúng ta là người tu, muốn thành tựu được đến cái chỗ cao siêu của mình thì không thể rời những cái thế gian thường tình này mà có được. Thí dụ mình muốn nhẫn mà không ai chọc mình hết, cái gì mình nhẫn, phải không? Mình muốn từ bi mà không ai làm gì để cho mình phát khởi từ bi. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tầm phố giác. Phật pháp muốn người muốn tìm Phật pháp không thể nào rời thế gian mà có được. Nếu ai đó rời thế gian này mà tìm Phật pháp thì chẳng khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Bởi vì đạo Phật đâu phải nói trên chuyện trên mây trên gió, mà đạo Phật nói ngay đời sống của chúng ta. Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy Phật dạy đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm chủ, đạo làm đầy tớ. Tất cả những người sống trong xã hội, trong đời sống này, Phật đều dạy chúng ta cách tu hết. Vậy thì tu là ngay trong cái đời sống này. Cho nên cái tính chất đầu tiên là ở trong bùn mà vượt bùn. Vậy thì chúng ta tu cũng vậy, đừng nghĩ lên non lên núi mới tu được. Người xưa người ta định nghĩa, ví dụ như có vị nói tôi chán lắm, tôi muốn ở ẩn nè. Thì tổ hỏi ông muốn ở ẩn ở làm sao? Nên dạ con lên núi con ở để khỏi có gặp ai, khỏi phải nghe chuyện thị phi gì hết. Cái tổ nói sao biết không? Vậy ông mới có tiểu ẩn thôi. Thưa đại chúng, tổ mới dạy nè, tiểu ẩn là ở trên núi, trung ẩn là ở trong nhà, đại ẩn là ở ngoài chợ. Cái người đại ẩn tức là ẩn mật. Ẩn mật mà cao nhất là ở đâu? Mình ở ngay trong chợ búa mà tâm mình vẫn bình an. Chỗ ngay cái chỗ lộn xộn mà tâm mình vẫn bình thường. Mà muốn đạt tới cái đó dễ hay không? Đâu phải dễ, phải không? Nhưng mà khó không có nghĩa là làm không được. Mà nếu chúng ta làm được thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ tu. Chữ tu là sao? Tu là mình chỉnh, mình sửa. Tu là mình, tiếng Anh dịch rõ lắm, tu là renew, tu là cultivate, tu là renew, tu là transform. Cho nên cái ý chí của tất cả chúng ta tu để làm gì? Chỉ chẳng qua là muốn thay đổi bản thân mình tốt hơn, để làm giảm khổ cho mình mà giảm khổ cho người xung quanh. Đó là đạo Phật. Người muốn tu theo đạo Phật không có gì khác hơn là làm sao mình sửa được cái tật của mình. Cũng giống như trong nhà lạnh quá phải bớt máy lạnh, lỡ mùa đông lạnh quá phải tăng sưởi, mà nóng quá phải giảm sưởi. Giống như mình nè, mặc đồ mà nóng quá cái mình ra áo bớt cho nó mát, hoặc là nóng quá mình cầm quạt. Nói chung là mình luôn luôn mình tìm một cái gì đó để cho con người mình dễ chịu, phải không? Mình lại có lời nói chưa bao nhiêu mấy thứ nước thì thưa đại chúng á, cho nên á, Lục Tổ Huệ Năng á, người ta đến hỏi ngài thì làm sao để mà chúng con tu, thì ngài mới dạy rất là rõ là Phật pháp bất ly thế gian giác. Người muốn giác ngộ không thể nào rời thế gian mà giác ngộ được, bởi vì rời thế gian này thì anh lấy cái gì để mà anh chứng nghiệm anh tu? Đức Thế Tôn của chúng ta khi còn là một thái tử, nếu ngài không đi dạo bốn cửa thành, thấy bốn cái cảnh khổ là già bệnh chết, thì làm sao ngài phát tâm ngài tu? Nếu mà ngài lúc nào cũng thấy cung vàng điện ngọc, cho nên cha của ngài là vị vua Tịnh Phạn đó, xây cho ngài bốn cái cung, mùa đông mùa hè gì đó ngài ở cung nào cũng thoải mái, nhưng mà cuối cùng ngài thấy được cái thật trạng của chúng sanh, cho nên từ đó làm cho ngài khởi tâm ngài muốn tu. Mình bây giờ cũng vậy, thử cuộc sống mình mà sung sướng hạnh phúc thì chắc gì mình tu, mà nhờ lâu lâu trục trặc vậy đó, cho nên tu ráo riết. Rồi nhiều khi á, nếu mà bao giờ Pháp Hòa nói nghe, giữa Mỹ với Canada thôi, ở Canada ít thiên tai hơn, ở bên Canada ít thiên tai lắm, ít có khủng bố, còn ở Mỹ khủng bố nè, thiên tai nè, cho nên tự nhiên làm cho con người cũng phải giật mình tỉnh giấc, ráng lo tu. mình á, mình muốn tu á là ngay những cái chỗ buồn đó tự nhiên làm cho mình có cái ý chí muốn vươn lên. Có một cái người họ nói như thế này: tôi không có sợ đường xá gồ ghề gặp ghềnh hiểm trở, tại vì chính những cái đó làm cho tôi vững tay lái hơn. Còn bữa nào quý vị lái một con đường trường mà nó trơn tru dễ buồn ngủ lắm, phải không? Và nếu mình lái đường mà nó có lỗ hang, cái bắt đầu lái cẩn thận. Bây giờ Pháp Hòa thưa hang, hôm nào tối mù quý vị ra trước cửa chùa, đèn không có, cái quý vị đi, quý vị nhìn xuống đất, đi từng bước sợ nó té, sợ nó ấy. Còn đường mà sáng về thôi mình đi bất kể đó. Thì cũng như thế, cuộc sống mà thỉnh thoảng nó có những cái bế tắc, những cái mù mờ, nó làm cho mình sao biết cúi xuống đi nhiều hơn ngước lên. Tại vì ngước lên nó có hai cái xấu: một là ta nghĩ mình khinh khi, hai là dễ dắt té, không? Còn nếu mình đi mình cúi xuống thì nó là sao? Thứ nhất là mình cẩn thận từng bước chân, thứ hai biểu lộ tướng của người tôn khiêm cung. Cho nên ngày xưa Đức Phật nói kinh rồi ngài bắt đầu mới dựng và lấy tên là Diệu Pháp. Tại sao gọi là Diệu Pháp? Bởi vì cái pháp nào mà làm cho chúng ta tỉnh giác là pháp diệu. Thế thì mình có được phân chia thiền tịnh không? Không có được. Pháp nào giúp được cho mình tịnh tâm là pháp diệu. Mà người vượt được những cái chấp trước nhiễm đó là liên hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói tâm Pháp Hòa loạn quá, Pháp Hòa niệm Phật. Nhờ niệm Phật cho nên tâm tịnh. Tâm tịnh vậy cái Pháp Hòa nói: trời ơi tôi mừng, tôi niệm Phật tâm tôi tịnh, nữa tôi chết là Phật rước tôi đi Tây Phương. Còn tôi nhìn mấy anh tu thiền nữa không biết đi đâu. Đó, mà mình ngồi như vậy, mình nói như vậy là mình trật với Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Pháp gì giúp cho tâm mình tịnh là pháp diệu, phải không? Mà làm cho tâm mình vượt đi những cái chấp trước nhiễm bình thường của thế gian. Người đời người ta sống ta còn hơn thua thì cái đó đành đi. Mình tu rồi mà còn hơn thua cái đó là dở. Mà đã như vậy làm sao dám gọi là liên hoa? Cho nên bây giờ quý vị thấy không? Phật ngồi liên hoa, Phật ngồi hoa sen, đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Rồi làm gì nữa? Thậm chí người Phật tử chúng ta gặp nhau chắp tay cũng chắp tay hoa sen. Gặp nhau chắp tay trước ngực gì nè, tượng trưng cho gì? Đây là hoa sen cầu cho anh không có bị ô nhiễm. Sống trong bữa nay nhớ nha, sáng vô gặp nhau chào anh, bên tất tay A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là nhớ nha, tỉnh giác sáng suốt nghe. Ai nói gì nói, ai làm gì làm nha, đừng có sân si khởi là không được nghe, là vô lượng quang. Nhờ như vậy cho nên thi hành tất cả mọi công đức được, cho nên gọi là vô lượng công đức. Mà nhờ được như vậy cho nên tu bình an, tu hoài hoài mà không bao giờ thối lòng nản chí, là vô lượng thọ. Giờ gặp nhau mà nếu mà nói tôi chúc cho anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó dài dòng quá, gọn lại câu thôi: A Di Đà Phật. Mà A Di Đà Phật là ngầm ý muốn cầu chúc cho nhau có ánh sáng trí tuệ vô lượng, công đức vô lượng, thọ lượng vô lượng, tuổi thọ vô lượng. Đó, rồi làm gì nữa? Gặp nhau chúc cho anh không có ô nhiễm. Hôm nay mình là những đóa sen trong một cái ao này, ao này ao buồn. Mình là những đóa hoa sen vô trong cái ao này. Rồi bây giờ làm sao mỗi đóa hoa mình đua nhau mình lớn lên để mình tỏa gì? Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, nhớ không? Xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, trong kinh Di Đà nói đó. Nghĩa là sao? Sen xanh thì chiếu hào quang xanh, y chánh báo mình sao thì mình tỏa ra y báo nó vậy. Để cái người mà nhẹ nhàng tỏa ra nhẹ nhàng, người giận dữ tỏ ra giận dữ. Cho nên ngày chủ nhật về chùa là ngày hội sen. Mình ngày này ngày hội sen, mỗi người chúng ta là một hoa sen. Rồi chúng ta phải làm sao ai khều quẹt móc méo gì mình đã nhớ, này là bùn giúp cho sen mình nở. Bùn chừng nào sen tốt chừng này, phải không? Mà hoa sen có một cái đặc điểm là ở trong bùn mà làm nước trong mới đặc biệt nhé. Cho nên cái tính chất của hoa sen gọi là trình thanh, nghĩa là làm cho nước nó trong. Người Phật tử cũng vậy, đi tới đâu là phải làm cho cái chỗ đó thanh tịnh, chứ không được làm chỗ đó lộn xộn. Thí dụ như chỗ đó là gây ngộ, mình phải tới mình nói sao cho nó hết gây, chứ phải châm dầu thêm lửa để cho nó thêm là không đúng cái bản chất của Phật tử, nó không đúng cái ý nghĩa của hoa sen đó. Vậy thì ngay cả cái chữ diệu pháp liên hoa, chúng ta không phải chỉ ứng dụng ở trong cái trường hợp tụng kinh pháp hoa, mà chúng ta có thể ứng dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh tu hành của mình. Bất cứ pháp gì làm cho tâm mình an tịnh là pháp diệu, thấy rõ chưa? Mà hễ mà cái đó là pháp diệu rồi mà, thì chúng ta phải, mục đích của tất cả các pháp là giúp cho tâm mình vượt cái bùn. Cho nên tại sao Phật nói pháp nhiều, quý thầy đi nói pháp mà nói năm này qua tháng kia mà hết thầy này tới thầy nọ, mình cũng nghe quá trời quá đất trên mạng, thầy nào mình cũng biết, bài nào mình cũng nghe. Hỏi nghe chưa? Nghe rồi. Thầy nói gì? Để về nghe lại. Tại vì sao? Tại vì nước của mình là nước trên lá xe, lắc gì nó rớt hết trơn, không bao giờ nó dính được gì hết trơn. Phải chi mình là lá sen, là những cái gì mà người ta nói nó không hay á, phải không? Mà nó trên cái lá sen nó không dính, còn đằng này cái gì nó cũng dính hết trơn đó. Cho nên mình không có biết cái cách trừng được cái trừng thanh, tức là làm sao cái nước nó trong nó sạch. Thưa đại chúng, tại sao kinh đó gọi là diệu pháp liên hoa là vậy? Diệu pháp tức là cái pháp này nó vi diệu, nó màu nhiệm lắm. Mà cái pháp này để làm gì? Để giúp cho chúng ta vượt những cái bùn, những cái ô uế, những cái chấp trước. Niệm Phật cũng nhằm giúp cho tâm tịnh, ngồi thiền cũng giúp cho tâm tịnh, tụng kinh để giúp cho tâm tịnh. Bây giờ mình đã người Việt tụng tiếng Việt, mà nếu ai lỡ quen tiếng âm Hán thì cứ tụng tiếng âm Hán cũng không sao. Ví dụ như mình tụng Dương Chi Tịnh Thủy Biếu Sái Tam Thiên được, nếu mình thích tiếng âm Hán mình tụng. Nhưng có nhiều người ta mới bắt đầu tụng, nhưng mà ta từ hồi nào giờ ta nói tôi mới bắt đầu tụng kinh, tôi thích tụng kinh gì mà tôi hiểu, khi mình đưa kinh cho ta tụng bằng tiếng Việt: Cành dương nước tịnh nhiệm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, cam lồ rưới khắp trần gian, cam lồ rưới khắp trần, lửa xanh dứt sạch sen vàng nở hoa. Quý vị nghe hiểu không? Hiểu hết. Mà đó là bản dịch của bài Tán Dương Chi. Thay vì mình tụng Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, nghe hay lắm. Tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Nghe tiếng âm Hán cũng hay, nghe hỏi nói gì vậy? Không hiểu. Nhưng mà bây giờ nếu mình dịch ra: Cành dương nước tịnh nhiệm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa. Mình tụng tiếng Việt không hiểu, ai tụng hiểu được tiếng Việt tụng, phải không? Ai không tụng được, ai thích âm Hán cứ tụng, nhưng anh âm Hán không được che nữa, tụng tiếng Hán linh hơn tiếng Việt. Rồi cái anh mà anh tụng được tiếng Phạn đó, nó tụng tiếng Hán không linh bằng tụng tiếng Phạn. Rồi rốt cuộc lúc đó chúng ta ngồi bận lòng cái nào linh, mà rốt cuộc mình không linh. Kinh nó không linh là tại vì mình bị lung lay. Thí dụ mình tụng cái bài đệ tử chú ý, quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi a nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trần, vân vân. Nghe hay phải không? Nhưng mà không hiểu được. Bây giờ mình tụng có tiếng Việt, tụng có tiếng Việt: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông bi, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Nghe nó thấm. Mà mình tụng một thời kinh mà cái chữ từng lời từng chữ tụng xong, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Tại vì mình tụng xong rồi, phiền não mình đã tiêu, những cái lo rầu của mình qua một thời kinh. Cho nên khi tâm bất tịnh, lòng bồn chồn lo lắng, lên tụng thời kinh. Thấy không? Tiếng chuông, tiếng mõ, tụng chậm rãi đàng hoàng. Tụng xong một thời kinh mà tụng bằng cái chữ, cái âm nào mình hiểu được đó, mà mình cảm được đó, tụng đi. Tụng xong rồi xuống đó, tự nhiên mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng lên. Vậy mình đâu phải tụng cho Phật nghe. Tụng cho ai? Tụng cho mình. Tụng để làm gì? Để mình nhắc nhở lên mình. Ngược dòng chân tánh từ lậu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Phải không? Mấy lâu nay mình sống trong biển sầu sông mê. Biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Tức là không bao giờ nghĩ lại, không bao giờ muốn trở lại. Thì mình tụng như vậy đó. Em cho cái trong đó có câu: kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, lục sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Mình tụng những cái câu như vậy, tự nhiên nó làm cho mình thấm. Vậy thì lúc đó liên hoa chưa rời được cái trần tục một phút một giây nào. Cho nên thưa đại chúng, mình bây giờ đại giác thì không dám, trung giác thì học cũng chưa, tiểu giác thì mong có phần. Mà bây giờ đại giác cũng không, trung giác cũng chẳng, mà tiểu giác cũng chẳng chịu làm, mà gặp cái gì giác được không giác. Thấy ai để hở giác. Bây giờ cũng mình cũng giác ngộ, mà nghĩa là thấy cái gì ngộ ngộ giác. Đi chùa mà thấy ai ghim cái điện thoại chạc mà ngó qua ngó lại, có bộ được quá. Thôi kệ, không ai hưởng giùm để mình hưởng. Cho nên thưa đại chúng, những cái lời kinh đó, những cái tên chùa đó, những cái pháp danh đó, nó không ngoài một cái mục đích, đó là những cái phương tiện nhắc nhở chúng ta bằng mọi hình thức. Nếu đại chúng nghĩ kỹ, mình sẽ thấy Đức Phật, chư tổ thương mình lắm, đặt tên chùa cho có ý nghĩa, để nhắc nhở mình khi đi tới cái chùa đó mình phải tu tới cái hạnh như vậy. Đặt tên Phật để mình nhớ mình học cái hạnh của Phật, phải không? Rồi đặt tên pháp danh cho mình để nhớ là mình sống cho được cái pháp danh. Trời đất ơi, từ sáng tới tối, từ trưa tới chiều, từ cửa chùa cho đến tên của mình, cho đến mặt các vị Phật, nhất nhất đều nhắc nhở cho mình tiến tu hết. Mà mình tu không tiến mà mình lùi không mới chết. Thí dụ mình bước vô cái cửa chùa Liên Hoa, gặp ông cụ này trước, cụ ngồi cụ cười, cụ ngồi cụ cười, cái mình đảnh lễ ngài, cái mình nói: ô, con học cái hạnh hoan hỷ của Phật. Nghe quá thì rồi thấy cái bụng của ngài không, mình lỡ mình rờ cái bụng của ngài, cái mình lấy cái tay mình rờ lên, mình nói: con học cái hạnh của ngài, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng của ngài lớn lắm, ngài dung chứa tất cả, nhưng mà chứa những điều mà trên đời này người đời khó có thể chứa. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Mình á, cái gì mình cũng chứa, mà chứa nó sao được. Quý vị thấy không, fast food á, ăn thì mau mà tiêu thì lâu đó. Ăn khó tiêu lắm mấy cái fast food á. Cũng như vậy, con người mình á, dễ giận mà lâu tiêu lắm, y chang như fast food vậy. Ra thử mua một cái burger, một cái fries, ăn xong rồi dầu rồi mấy cái đồ trong đó, ăn order mau lắm, 5 phút, 10 phút là có cái order rồi. fast food, nhưng mà ăn fast food lâu tiêu, rồi uống coca cola vô đó cho nó mau tiêu. Mà mau tiêu đâu không thấy, mà thấy nó mỡ nó còn nguyên trong đó. Cho nên cái cách của mình ăn rồi phải uống nước nóng để cho nó tiêu dầu mỡ. Còn ăn đồ Mỹ là ăn lúc nào cũng có ly nước lạnh, cho nên bao nhiêu mỡ dầu đóng vô hết, lâu ngày nghẽn tim. Cho nên thưa đại chúng, ngay cái tên thôi đó, bây giờ mình thấy tên chùa rồi hiểu Phật đó, tướng của Phật. Thí dụ như Phật Di Lặc là biểu tượng cho từ bi hỷ xả đó. Như cái bụng của ngài, không qua nói câu nãy này, bụng của ngài lớn khó có thể dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều đời này người đời khó chứa. Mà ngài cũng thấy xả những điều mà thế gian này khó xả. Rồi đi lại Phật Di Lặc xong, qua kia có Đức Quan Âm, có cái nhành dương liễu, con nguyện học cái hạnh của ngài nhà quyển chuyển tùy duyên. Cái nhành dương liễu hễ gió thổi qua trái nó theo trái, ngưng rồi cái nó trở về đó, quyển chuyển tùy duyên. Qua bên này lễ Đức Địa Tạng, ngài cầm Minh Châu tích trượng. Tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên trì, Minh Châu là lòng sáng suốt. Tâm có sáng suốt, chí có kiên trì thì ai bẻ mình nổi. Lại hai Bồ Tát sau rồi ra sao? Lại Tổ Đạt Ma. Trưởng sau Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép, hỏi còn chiếc kia đâu rồi? Nó on sale. Một chiếc dép của Tổ Đạt Ma muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng có chấp trước. Nếu hai là có đối đãi, nếu hai là có đối đãi phải trái hơn thua đúng sai xanh trắng vàng đỏ vân vân, nhưng mà cái một thôi. Cái một mà ngài muốn nói đó là gì? Cái một mà chiếc dép ngài muốn quẩy đó là gì? Nói cho tất cả chúng ta biết rằng đừng có lọt vào một trong hai cái phân biệt. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sinh ràng buộc. Cho nên quý vị thấy không? Rồi đi ra dòng cho tới hộ pháp. Hộ pháp ngài đứng ngài cầm cái chài kim cang, mình tự mình nhắc nhở mình: ngài hộ pháp, con đây cũng hộ pháp, nhưng mà trước khi con hộ pháp, con xin pháp hộ cho con. Pháp phải hộ mình trước khi mình hộ pháp á. Cho nên trong kinh có câu dĩ pháp hộ pháp. Dĩ pháp hộ pháp là sao? Phải lấy pháp, phải lấy Phật pháp để mà hộ trì pháp Phật. Mình không dĩ pháp hộ pháp, mình dĩ phàm phu thế gian hộ pháp không sao được. Qua lại ông hộ. Đối diện bên này là ông gì? Ông Tiêu Diện. Quý vị thấy ớn không? Trên đầu nổi lên ba cái ngọn núi, mặt phun lửa. Cái mặt phun lửa cho nên mới gọi là diễn nhiên. Chữ diễn là mặt, chữ nhiên là lửa. Diễn nhiên tức là mặt lửa. Bồ Tát mặt lửa gọi là diễn nhiên. Mình tụng hoài cái câu Nam Mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát. Ngài cầm cái cờ, cờ đó kêu là cờ lệnh thống lãnh. Bên này tượng trưng cho ông Thiện, bên này là tượng trưng cho ông Ác. Nhưng mà trong nhà chùa là dung nhiếp hết cả thiện với ác, phải không? Thiện ác dung hợp vào đây để trở thành ra một cái đạo tràng. Mà nhà Phật là từ bi bình đẳng, cho nên không bỏ một ai. Mà chính từ bi bình đẳng vậy, cho nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, hào quang của ngài phóng một cái lên tới đỉnh trời, xuống tới địa ngục. Mình nghe mình nói chuyện anh về liên tục, làm gì mà có ai mà phóng gì mà lên tới thiên đường địa ngục. Nhưng mà cái đó là biểu tượng. Lòng từ bi mà có rồi thì thiên đường địa ngục gì, tới ý nói người tốt người xấu gì, chúng ta cũng dung nhiếp được rồi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Liên Hoa là vậy, mình đi chùa Liên Hoa là vậy đó. Bây giờ lỡ lúc nào đấy, cái đó không có được thôi, không? Mình phải học hạnh của Liên Hoa. Chỗ nào ai mà người ta chưa biết Liên Hoa, mình làm sao cho ta thấy được Liên Hoa. Đời này mình sống, mình tu, lấy Liên Hoa làm biểu tượng nhắc nhở mình. đừng có lo mai mốt chết không có được cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Đó, tại vì hiện tại bây giờ mình sống, mình đã lấy liên hoa làm phụ mẫu của mình rồi, làm cha mẹ của mình rồi. Mỗi khi phiền não gì nó tới thì tự chúng ta nhắc mình là liên hoa đang ở trong bùn, nhờ bùn mình tiến tu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái khó khăn thì chúng ta vượt được, thì chúng ta học được cái biểu pháp của liên hoa. Mà thưa đại chúng, một khi á, bây giờ Pháp Hòa nói cái này, thí dụ hôm nào mà quý vị có thể qua được một cơn bực bội, buồn giận, tức tối, quý vị vui không? Vui lắm. Thật sự mình tu á, mình không có giỏi đâu, không có phải lúc nào mình cũng kềm chế được cái phiền não của mình đâu. Nhưng mà hôm nào mình kềm chế được mình vui, vui lắm. Pháp Hòa vậy đó, bởi vì mình biết mình tu còn dở. Cho nên mỗi lần mà phiền não gì nó đến, mình vượt được nó, trời mình vui thì mình vui. Mình thấy một cái dở gì mình có thể khắc phục được, mình hoan hỷ lắm. Tại vì mình biết phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự đúng bền. Nhờ mình thấy mấy cái đó cho nên một khi mình vượt được cái gì, cái mình hoan hỷ, mình vui mừng. Đó là cái ý như vậy. Cho nên á, khi mình là cái người tụng kinh Pháp Hoa thì không phải là mình tụng mấy bộ mới kêu là linh thiêng hay là Phật độ gì đâu. Quý vị nhớ có một vị đó, ông đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà lại đầu không có xác. Lục Tổ mới nói á, lại là để tỏ bài cung kính, mà không có lại xác đất chi bằng đừng có lại. Thì cái ông này mới nói tôi tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, cho nên ý nó tôi công đức nhiều, tôi không cần phải lại lùng chi vậy. Lột tổ mới nói là sao? Khi mê thì Pháp Hoa độ, khi mê thì độ Pháp Hoa, mà khi tỉnh thì Pháp Hoa độ. Ý nói khi mình mê là mình bị cái tên kinh nó lôi mình mê lầm. Khi mê thì mình độ Pháp Hoa, nhưng mà khi mình đã được cái ý nghĩa của Pháp Hoa độ mình rồi, mình là người ngộ. Cho nên tổ mới trả lời khi mê thì độ Pháp Hoa, khi tỉnh thì Pháp Hoa độ mình, phải không? Đó, cho nên bất cứ một ngôi chùa nào, rồi bây giờ hình Phật cũng giúp cho mình học hỏi tinh tấn tu, tên chùa cũng giúp cho mình tinh tấn tu, rồi giờ tới cái pháp danh của mình, ai cũng có cái pháp danh hết. Nếu mình là người quý ý, ai cũng có pháp danh hết, người nào tên cũng đẹp. Thí dụ một vị nào đó pháp danh là Tâm Quang, tâm là lòng mình, quang là ánh sáng. Tâm Quang tức là người này lúc nào trong lòng cũng tỏa ra ánh sáng của trí tuệ. Mà người mà có ánh sáng trí tuệ thì làm sao sáng mê lòng người? Vậy thì Pháp Hòa nhắc sơ bạn chút xíu vậy đó, để cho đại chúng thấy được cái ý nghĩa là tại sao trong nhà Phật, Phật ngồi trên hoa sen, rồi Phật tử chúng ta gặp nhau cũng chắp tay hoa sen, rồi bây giờ có những chùa tên là chùa Liên Hoa, ở South Carolina có một chùa nữa tên là chùa Hoa Sen. Chùa này nói tiếng Việt nguyên chất luôn đấy, thay vì Liên Hoa nó chùa Hoa Sen. Vừa rồi Pháp Hòa đến nó giảng, Pháp Hòa mới nói nếu nói cho người miền Nam là chùa bông sen. Rồi bây giờ ở đây mình có mấy câu hỏi ha, Pháp Hòa giải thích. Tại sao khi người trong gia đình mất đi thì phải cúng thất? Có phải khi người thân mất đi thì gia đình không được khóc và nước mắt không được rớt vào người chết? Có phải đó là điều không nên không ạ? Dạ thưa, không phải thế ạ. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa đó, khi một con người mất đi, người nào cực thiện thì liền sanh về cõi lành, người nào cực xấu liền đọa vào chỗ xấu. Nhưng mà phần lớn chúng ta là người thiện cũng có mà sao xấu cũng có. Cho nên khi mình mất đi, trải qua một thời gian khoảng 50 ngày để có thể phân định cái nghiệp của mình sanh vào chỗ nào, đó là theo cái quan niệm của Phật giáo Đại thừa. Và khi cái thân hiện tại chúng ta mất đi, chúng ta thọ một cái thân khác, mà cái thân này là tạm thời, giống như mình rời khỏi Việt Nam mà chưa qua nước Mỹ thì ở trại tị nạn gì đó để chờ định cư, thì cái thân trung ấm nó cũng vậy. Mà cái thân này á, nó chỉ có thể kéo dài 7 ngày thôi. Tại sao không là con số khác mà là con số 7? Bởi vì con số 7 là con số thành tựu của tất cả các pháp. Thí dụ như nhạc có 7 nốt, thấy không? Mà con số 7 là con số thành tựu, cho nên tụng kinh tụng 7 biến. Nếu ai không tụng 3 lần thì tụng 7 lần. 3 lần là con số tối thiểu để xác định, 7 lần là con số để thành tựu. Cho nên tụng kinh thường là 1 tụng 3, 2 tụng 7. Thì cũng có người đặt câu hỏi, vừa rồi có một vị Phật tử phone Pháp Hòa nói: con thắc mắc là tại làm sao không tụng số chẵn mà cứ tụng số lẻ không? Rồi có cái này nữa nha. Bữa đó cái cô đó cô đi chùa, cô tụng chú Đại Bi. Cô tụng tới cái biến thứ tư, cái cổ phải bận việc, cổ nhìn đồng hồ hết giờ, cái cổ đi, cái bà bạn kéo lại nói: chị không được tụng 4 biến, chị phải ngồi ráng đây tụng tới 5 biến chị mới được đi, không được tụng số chẵn. Thì cái cô này cổ phải ráng cổ ngồi mà kể việc cô còn xong, cái cổ mới về cổ con cũng thấy con đi chùa mà con tụng tới cái biến thứ tư con bận con đi về, cái bị người ta kéo con lại phải tụng đủ 5. Như vậy tại sao phải tụng số chẵn mà không tụng số lẻ? À, tụng số lẻ mà không tụng số chẵn. Phong Hòa mới nói: cô muốn lẻ muốn chẵn gì đó là quyền của cô, chẳng có ông Phật nào ngồi đó đếm sổ cho cô hết, không có ông thần thánh nào đó mà ngồi ghi sổ coi mình tụng lẻ chẵn gì. Nhưng mà con số đó là trong cái thế gian của chúng ta. Thí dụ như á, thường thường mình nói là không tứ đại đó, đất nước gió lửa. Nhưng mà thật sự ra nếu thành tựu một con người, nó còn thêm ba cái yếu tố nữa, đó là kiến thức và không. Bảy cái số đó: đất nước gió lửa, kiến thức không, thì bảy cái yếu tố đó mới hình thành một con người. Thì bây giờ con số 7 là con số để thành tựu. Cho nên Phật ngồi thiền 7 ngày 7 tuần chết đi thí dụ vậy là. Cho nên đó, cái này là cái kinh nghiệm của chư tổ để nhắc nhở nói lại cho chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta không thích cúng thất, chúng ta cúng cúng bát cũng chẳng sao. Bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ ở đây có nhiều chùa đâu có cúng ngày thường, không cần biết cái tuần chủ nhật đó là mới có 4 ngày 5 ngày nhưng mà cũng về chùa cúng thất, có phải không? Cái miễn sao thuận tiện thôi, mà cúng sao trong vòng 49 ngày. Thật sự cái đó là một cái biểu tượng. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, người thân mình mới vừa chết à, xong cái mình quên chân, mới chết thì chôn thứ 7 cái chủ nhật mở bạc ti rồi. Mình thấy theo cái quan niệm của mình là thấy nó có cái gì nó ngắn ngủi, nó lạnh lẽo quá đi. Cho nên mình cũng bày ra thêm vài cái lễ cúng nữa để cho mình dẫn giữ cái người thân của mình. Người thân mình mới vừa mất, cái phòng khoan dọn, mới vừa mất xong dọn dẹp sạch sẽ rồi hút bụi rồi dọn hết, thì tự nhiên giống như mình trong tiễn vong để mình dọn dẹp. Cho nên rồi thường thường là người ta không có dọn dẹp liền, người ta để 1-2 tuần sau, thậm chí 5-7 tuần sau người ta dọn, để nó nói lên mình cũng còn hoài niệm về cái người mất đó. Cũng giống như cái lịch sử khách, mình đưa khách ra cửa, mình đợi khách đi thì mình cứ quay lưng vô. Chứ thường mà thí dụ như bây giờ mình vừa ra cái dạ chào anh, cái bước vô đóng cửa cái rằm, cái tự nhiên người khách cũng có cảm giác là giống như chắc nãy giờ ở trong cái quề lắm hay sao. Đó là cái quan niệm của mình, phải không? Khi mình đưa khách ra mình cũng phải đứng chờ chút chứ, không lẽ khách vừa ra khỏi cửa mình đóng cửa lại thì khách có cảm giác như là mình nãy giờ mình trong khách đi. Cho nên trong cái lẽ đạo, trong cái đời sống giữa người chết với người sống nó cũng vậy, chúng ta cũng cư xử như vậy. Cho nên chúng ta cúng không cúng, bây giờ ví dụ như mình không phải đạo Phật, cái người đó không phải đạo Phật họ cúng rồi sao? cúng hay không cúng, người đó vẫn phải theo cái nghiệp lực của họ đi. Nhưng mà nếu chúng ta có cúng, thứ nhất đối với người còn sống có một cái gì đã ấm cúng đối với người mới mất. Cái thứ hai là nếu cái thần thức người mất đó họ chưa có thật sự họ đi và họ còn lưu luyến người thân, thì nhờ những lời kinh tiếng kệ nhắc nhở họ để họ khai tâm, họ chấp nhận, họ buông xả, họ cầu sanh về những cảnh giới an lành vậy thôi. Chứ còn thưa đại chúng, tất cả chúng ta sanh ra đời này là do nghiệp lực nó đưa mình về đấy. Mình sanh, cái bản chất của cuộc đời này là do nghiệp. Rồi bây giờ cái gì đưa mình đi cũng nghiệp lực đưa mình đi, chứ có ai đưa mình nổi đâu. Chứ đừng có ban hộ niệm mà tới niệm 80 tiếng mình cũng chưa chắc mình đi nữa, chứ đừng nói là 8 tiếng thế mình không chịu tu. Bây giờ tâm không hề có một câu Phật, rồi Pháp Hòa tới và tụng, quý vị biết cái gì mà quý vị nhập tâm theo. Bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng ở đây có thuộc cái bài Chú Vãng Sanh không? Đó. Cho nên Pháp Hòa cho dù mình đang nằm đó mà mình ta tới ta tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thì tâm mình cũng duyên theo được, tại vì thường ngày mình có cái câu đó. Còn tâm mình không có cái đó, cho nên rồi mình tới tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, mình nói ra mình nói không, dạ tôi không dạ gì nổi. Tại vì trong tâm họ có cái câu đó. Cho nên tâm mình phải có câu kinh thì khi nó tới tụng kinh nó mới ăn nhập với nhau. Tâm mình phải có câu Phật thì tới ta tụng Nam Mô A Di Đà Phật, mình nói Nam Mô A Di Đà Lạc. Tại vì thường ngày tôi biết Đà Lạt nhiều hơn thành Đà Phật. Tâm mình không có tiếp được, nó không có tương ưng. Cho nên đại chúng nhớ là cái gì ta hộ niệm cho mình là phụ. Ta tới ta hộ niệm mình là phụ, cái nhân yếu chính vẫn là mình. Nếu mình không thật sự quân tu, nó không đủ lực đưa mình đi đâu đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, chiều hôm nay là chiều Chủ Nhật, mai đại chúng đi làm. Hồi sáng tới bây giờ quý vị nghe Pháp Hòa, nếu ở Hải Phước Hải là cũng 2 buổi rồi, cũng quể quải lắm rồi, cái gì nữa đâu phải chạy theo đâu. Nhưng mà bởi trong tâm quý vị có Phật Pháp, cho nên nó mới đi về một cái dòng Phật Pháp. Rồi bây giờ cái người nào mà thích thú ngồi đây, cho nên ngồi mà không mệt mỏi. Còn giờ nể cả bạn bè rủ đi, ngồi cũng ngồi vậy, nhưng mà nghe mà không nghe. Tôi nghe ổng lại nhảy mà tôi nghe nói vậy. Nó có 2 dạng nghe, cho nên nghe Pháp nó có 4 cách nghe. Nghe mà không nghe là sao? Nghe tiếng nói mà không nghe lời Pháp, đó là gọi là nghe mà không nghe. Còn có trường hợp thứ hai là không nghe mà không nghe, nghĩa là ngủ gục. Tôi chẳng nghe ông nói cái gì mà tôi chẳng nghe Pháp gì hết. Có trường hợp thứ ba, nghe mà nghe. Nghe cái gì? Nghe tiếng nói và nghe luôn cả Phật Pháp. Có trường hợp thứ tư là không nghe mà không nghe lào lại, mà nghe mà nghe, không nghe mà nghe, vân vân. Thì như vậy mình phải có cái tương ưng. Bây giờ ha, quý vị mà đi qua Cali, đi qua mang cái tiếng đi thăm bà con, mà qua tới bển thôi, ở gần nhà chị có chùa không? Tôi thích đi chùa. Đó là tại vì trong tâm mình có chùa, cho nên mình đi bất cứ tiểu bang nào thăm bà con mình cũng hỏi thôi, ở đây có chùa không, cho chở tôi đi chùa. Còn nếu mình không có cái chùa nào hết, ở đây có cái casino nào gần gần đó. Cho nên hãy cái tâm mình cái gì thì nó tương ứng cái đó. Cho nên thưa đại chúng, hàng ngày mình phải huân tu, thì chừng lúc mình sắp mất người ta tới mà nói gì mình nghe nó mới thấm. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ cái câu hỏi nè, có phải người thân mất đi trong gia đình không được khóc không? Tại sao không được khóc? Có nhiều người nói khóc đó, cái người mất đó, họ thấy lưu luyến. Trời đất ơi, người thân người ta khóc, mất mà không cho người ta khóc là ráng, mần ráng mà không khóc. Cái khóc là cái cảm xúc, ai cũng được quyền khóc. Bình thường cũng khóc vậy, bình thường vui quá cũng khóc, người yêu bỏ cũng khóc, ăn cay quá cũng khóc, Mà giờ người thân sắp mất mà không khóc là ráng. Người thân sắp mất khóc, nhưng mà đừng có rên. Mình khóc là cái chuyện cảm xúc, nhưng đừng có rên rỉ, đừng có kêu réo, nó làm não loạn cái tâm mình mà. Thế thôi. Bởi vì cái người sắp mất họ hoảng hốt lắm, họ sắp sửa xa rời người thân họ rồi, họ không biết là cái con đường này nó sẽ đi đâu, cho nên tâm họ hốt hoảng vô cùng. Mình tránh đi mọi cái duyên mà làm cho họ hốt hoảng, cho nên tuyệt đối đến thăm người sắp mất là phải giữ sự tĩnh lặng, không kêu réo. Má, thầy tới nè, má muốn gì má nói đi. Má nói được, nãy giờ má nói rồi, đâu phải đợi thầy tới mà mới nói. Ông bà kể cái chuyện này không rồi, mới đây chừng đâu chừng tháng hai tháng, 3 giờ sáng mà Pháp Hòa vô bệnh viện để mà hộ niệm cho một cô Phật tử, cổ bị té rồi, trong nhà là bác sĩ nói là cổ chỉ còn trong vòng vài tiếng nữa mất thôi. Rồi bác sĩ gia đình quýnh quán mới gọi Pháp Hòa mới chạy vô, đi 3 tiếng đồng hồ mới tới nè. 12 giờ khuya ra xe đi, 3 giờ sáng tới đó. Pháp Hòa vô, là vô cái em của cổ mới lắc, chị thầy Pháp Hòa tới rồi nè, thầy Pháp Hòa tới rồi nè, chị có gì chị nói với thầy đi, chị nói đi. Bà lắc, Pháp Hòa nó không bụng, bà nói được là bà tiêu rồi. Trời ơi, người ta bệnh sắp chết mà nói gì nữa, mà cứ lắc lên nói đi. Cho nên mình tránh những cái chuyện mà gọi là ồn náo làm loạn cái tâm người mất. Tới tụng kinh niệm Phật, tụng trong cái thanh thản nhẹ nhàng. Kế đến á, hồi xưa người ta quan niệm á, đây là cái này không đúng trong nhà Phật đâu, đây là phong tục thôi. Người ta không cho mình khóc mà rớt nước mắt lên cái thân thể người mất hoặc là vào quan tài. Tại sao? Vì người ta nghĩ á, cái chỗ đó là chỗ âm, cái quan tài và người mất là âm, còn nước mắt của mình là nước mắt của người sống, sợ lọt vô đó rồi nó lôi mình theo. Đó là một quan niệm mà không cần theo. Mà lỡ mình có khóc mà rớt nước mắt lên người thân á, cũng chẳng có sao hết, đừng có sợ với cái chuyện đó. Cái đó chẳng qua là phong tục, nếu mình muốn cử thì cứ cử, nhưng mà hỏi lỡ rớt có sao không, chùi. Rớt vô thì chùi chứ biết làm sao. Còn nếu sợ nữa đem máy sấy theo, sấy cho nó ráo nữa tất chuyện chứ gì. Cho nên thưa đại chúng, mấy cái đó, mấy cái trường hợp này nè, chúng ta gọi là tà kiến. Tức là những cái tà là lợt lạc thôi, chúng có gì hết. Ví dụ như buổi chiều mặt trời nó lặn xuống lợt bên, kêu là gì? Bóng chiều tà, phải không? Cho nên chữ chánh là ngay, chữ tà là nghiêng là lệch, thế thôi. Cho nên chữ tà kiến nghĩa là có những cái suy nghĩ, những cái thấy nó lệch lạc, nó không có đúng với Phật pháp. Chẳng hạn như đại chúng mình đem chè sôi lên cúng Phật, quý vị mang chè sôi lên cúng Phật là quý vị cúng vậy thôi, chứ còn lỡ mà ngày tuần nào mà cũng ăn chè Phật tiểu đường Phật tử sao mình biết. Rồi mình đem chén chè lên mình cúng mà mình biểu phải để cái muỗng lên, mà lỡ thiếu cái muỗng nói nãy giờ tội quá con xin lỗi Phật, nếu nãy giờ Phật ăn sao, mà mình cũng quên một điều là Phật là người Ấn Độ, mà Phật Ấn Độ thì Phật ăn gì, lỡ một quên muỗng cũng có sao, Phật cũng tự xử. Ngại ngùng chi cái chuyện đó. Mà có thấy Phật nào nhăn nói quên muỗng không con? Phật nào cũng quan hỷ ngồi cười. Mà thưa đại chúng, là khổ một cái là con người mình thích cái gì là ông Phật ăn chết món đó. Thử mà mình thích chè sơn nước chan nước cốt dừa, thế nào Phật cũng ăn nước cốt dừa mỗi tuần. Cho nên là mình nói là cúng dỗ cho ba má, chứ toàn là cúng món mình khoái không ha. Cháu mà Phật cũng ăn cái đó. Ở kỳ này cúng dỗ mấy món gì là mình đưa ra mấy món của mình. Cho nên nhiều khi có mình nó tội nghiệp các ngài lắm, các ngài bị mình. Cho nên thưa đừng có lo gì nữa, đừng có lo gì nữa. Rồi có nhiều người ở đó lấy 7 hộp nếp bỏ vào miệng, lấy miếng vàng bỏ vào miệng, có biết không? Có biết cái tục đó không? Tại vì người ta quan niệm rằng á, chết đi rồi phải ngậm ngọc mà đi, cho nên phải đàn ông 7 hộp, đàn bà 9 hộp rồi kiếm miếng vàng. Mà còn nhớ hồi nhỏ đó nha, có nhiều gia đình nghèo người ta đâu có tiền, người ta đi nài mua được một miếng bạc thiệt là nhỏ để ta bỏ vô miệng. Vì cái quan niệm người xưa mình bày vậy, cho nên nhà nào cũng phải có cái chuyện đó, không phải đi mua miếng bạc, nhà nghèo không có tiền đi mua miếng thiệt nhỏ. Bây giờ ở Việt Nam đó, nó làm miếng vàng giả bằng cái chữ vàng, nó bán sẵn luôn ngoài chợ. Ra chợ mua miếng, nó kêu tôi mua miếng chữ vàng bỏ miệng, người ta đưa liền. Cho nên tất cả cái đó là phong tục của mình, chứ không có dính dáng gì với đạo Phật hết. Mà nó cũng chẳng có quan hệ gì với cái chuyện gọi là mình đi tái sinh cõi nào ở trên á. Rồi có nhiều một cái phong tục là mất đi phải cầm cây quạt, rồi bên này cầm cái roi, cầm thêm bịch bánh tay nữa, biết chi không? Người ta quan niệm là trong cõi âm á, trên đường đi xuống suối vàng á, rủi mà chó nó có sủa đó, thì mình lấy bánh tay mình giục cho nó ăn, cái mình lấy cái cây mình đuổi nó đi. Đó là quan đó, mình sống mình nghĩ làm sao, cho nên mình nghĩ sao là mình cũng gắn vô cho cái người chết y hệt vậy đó. Ở trong túi, trong mang hai cái túi nha, bên này phải làm cái túi bánh tay, rồi bên này cầm cái quạt với lại cái cây roi. Hỏi để chi vậy đó? Trên đường đi xuống suối vàng, chó nó lỡ nó có sủa không, hoặc con gì nó cản trở thì giúp cái miếng bánh tay cho nó ăn, nó lấy cái cây đuổi nó đi, còn mình phe phẩy mình đi. Rồi khi mà ta coi bói mà ta nói cái người này chết trùng nha, cho là quăng bộ bài tứ sắc vô trong quan tài liền. Hỏi chi vậy? Để bận đến bài, khỏi việc kiếm người thân. Cái đó là hên là để bộ tứ sắc. Có nhiều người ta lấy rế nồi á, cái rế mà để lót cái nồi á, chà đây nó nghẹ lên, ta úp lên cái mặt người chết á. Hỏi chi vậy? Cho nó đen đuốc không thấy được, và lấy cái rế nồi che mặt đừng có cho nó về. Đó là mỗi người người ta nghĩ ra một cái cách. Con có đọc trong sách, trước khi Phật nhập diệt, Đức Phật có truyền y bát cho Ngài Ca Diếp để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng theo con hiểu, Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh theo hạnh Đầu Đà, mà Đức Phật chủ trương đường trung đạo, như vậy có mâu thuẫn không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở đây nói rằng á, Ngài Ca Diếp thì tu theo khổ hạnh, mà Đức Phật thì lại không cho tu khổ hạnh, mà Phật, mà đạo Phật là tu trung đạo. Trung đạo là sao? Trung đạo là con đường giữa, tức là không được quá khổ hạnh mà cũng không được quá sung sướng. Con đường trung đạo là đói ăn mệt ngủ đó, gọi là trung đạo. Thì cái câu hỏi là Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh, còn Phật thì dạy trung đạo, như vậy có mâu thuẫn không? Thưa đại chúng, tuy Đức Phật dạy trung đạo, nhưng trong hàng đệ tử của Phật có một số vị phát tâm tu theo một số các cái hạnh, trong đó có một cái hạnh gọi là hạnh A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn. Chúng ta dịch chữ A Lan Nhã là khổ hạnh. Người khổ hạnh phải theo đúng 12 hạnh. Nếu người nào tu khổ hạnh phải theo 12 điều. Thí dụ ngủ nghĩa địa, ngủ ở Gò Mã, ngủ trong rừng chứ không ngủ trong nhà. Mặt á, thì đi vô trong rừng nó lượm vải rách của mấy cái xác chết mình ta bỏ trong đó về giặt rồi cắt nhuộm mai mặt. Ăn thì phải ăn xin, tới đi khất thực. Ví dụ vậy đó, gọi là 12 cách. Cho nên đó, rồi có những vị á, thì Ngài Ca Diếp, Ngài quan niệm á, có những người người ta nghèo đời trước, do họ đời này họ nghèo là do họ không biết bố thí làm lành. Cho nên cái chủ trương của Ngài Ca Diếp là đi xin của người nghèo chứ không xin của giàu. Nhưng mà trong số đệ tử Phật thì có một người khác, đó là Ngài Ca Chiên Viên, thì đặc biệt là không xin của người nghèo mà Ngài chỉ xin người giàu thôi. Vì Ngài quan niệm rằng người ta đã nghèo rồi có cái gì mà xin. Bây giờ mình xin cái anh giàu đi, ảnh có ảnh cho, thì hai vị đều bị Phật mở hết. Vì hai vị đều là có những cái chất của mình, một bên là chất nghèo, còn để xin là thấy nghèo mình phải xin để cho họ hết nghèo. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm là kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người ta dư giả dư ăn mặc, nghĩ lại phận mình túi vắng tan, tỉa đậu phộng thì còn đậu phộng, tỉa đậu phộng còn đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí làm lành hết kiếp nghèo. Đó là quan niệm của Ngài Ca Diếp. Còn Ngài Ca Chiên Viên nói trời đất ơi, người ta nghèo muốn chết, không có ăn mà tại sao mình lại phải xin người ta vậy? Cho nên xin người giàu. Hai vị được Phật vỡ đó. Nhưng mà tại vì chủ trương Phật là trung đạo, tức là đói ăn mặc ngủ. Nhưng ở trong các cái hạnh thì cũng có những cái vị hạnh đặc biệt, cũng giống như mình vậy đó. Chủ trương của mình đó là mở một kinh doanh làm ăn, muốn con cái mình nó theo sự nghiệp của mình. Nhưng mà có chắc nó theo không? Nhiều khi nó thấy mình mở nhà hàng cực quá, nó nói thôi hết đời má thôi nha, con làm kỹ sư à. Con đi vô ngồi văn phòng chứ con không có chịu làm như má. Nhiều khi mình muốn để cái đó lại cho con mà con nó không hưởng. Cho nên thưa đại chúng, không có gì mâu thuẫn. Chẳng qua là tuy Đức Phật dạy đó là pháp tu chung cho tất cả, nhưng Đức Phật cũng có cái trường hợp là có những vị phát cái tâm tu, bởi vì ai cũng có cái lý của các ngài. Và tuy chưa phải là cái chỗ tột rốt ráo, nhưng ít ra các ngài cũng chịu khó phá độ một số người giàu hoặc là một số người nghèo. Như bây giờ theo tinh thần trung đạo của Phật, đi xin ăn là ăn sao? Xin ra theo cái cách xin ăn của Phật. Thứ nhất, người ôm bình bát đi khất thực không được đi cùng một con đường nhiều lần. Thí dụ hôm nay đi đường này, ngày mai phải đi đường khác. Để làm chi? Tránh cái trường hợp là để ý nhà đó cúng đồ ngon. Thí dụ bây giờ đi ngang cái nhà số 3, trời ơi nhà số 3 này giàu lắm, cho nên ngày nào cũng cúng đồ ngon. Đi hồi cũng quẹo vô con đường đó để kiếm được đồ ngon, tránh cái trường hợp đó. Cái trường hợp thứ hai là không được phân biệt bất cứ nhà nào mà chúng ta phải đi tuần tự để xin ăn. Trường hợp đó gọi là thứ để khất thực. Con đường đó 10 căn nhà là đi đều như vậy, mà không ghé vô nhà nào hết, chỉ đi ngang thôi. Rồi nhà đó thấy ra cúng, chứ không có được đứng trước cửa nhà. Hello, anybody there? Không có kêu cái kiểu đó. Cái thứ nữa, khi ôm bình bát để khất thực, khi dở nắp bát, Phật dạy kỹ lắm nha, khi dở nắp bát không được dở ngược như thế này mà phải dở nhẹ. Quý vị hiểu và thấy không? Ví dụ như bây giờ đây là cái bát này, và cái nắp đậy như thế này là, nếu mình dở như vậy nè, dở nắp bát ngược như này, chi biết không? Để mình không thấy người ta cúng cái gì. Phật kỹ như vậy đó. Nghĩa là mình dở ra vậy là mình không có được ngó. Ủa con bà hai. Rồi người ta cúng xong rồi mình còn nhớ món gì nữa. Lần sau mình đi ngang cô đó ra cúng nữa, kỳ rồi cô làm bánh giòn ngon lắm. Ủa bữa nay không có bánh bột lọc à. Thứ để khất thực là tuần tự tuần nhà, và khi dở nắp bát á, là tránh cái trường hợp là nhiễm ô món ăn mà do người đã cúng. Ví dụ bây giờ kiểu này đó là bỏ vô cái mình thấy liền rồi, trời ơi cái chuỗi thấp vô không vừa, là biết ngay cô đó, mà lần sau gặp cô đó mà cổ để vô cảm ơn cô kỳ rồi quý thầy ăn thích lắm. Cho nên vợ nó bác vợ vậy. Rồi bây giờ có bà nói bây giờ cái thời đại của mình không đi khất thực mà người ta cúng dường đó, tại sao mình bưng chén cơm mình phải bưng hơn cái mí mắt mình mà không bưng? Quý vị nhớ lúc bưng cơm cúng không, bác ấn cúng quá đường, cúng ngày cúng bác quan trai, tại sao không bưng cái chén cơm dưới mí mắt mà lại bưng trên mí mắt? Nó có hai ý. Một, nếu như mình thấp hơn cái miệng mình thì hơi miệng mình đi vào chén cơm chưa đủ tinh khiết cúng dường. Thứ hai, nếu mình để dưới mắt mình thì trong khi mà mình cúng như vậy là mình được ngó chén cơm, cái mình nuốt nước miếng. Mình nuốt nước miếng xong mình còn nói trời ơi sao cái món này nãy mình không thấy vậy ta. Cho nên khi mình bắt ấn mình cúng nhưng mà sao con mắt và con mắt mình nó làm việc liên tục. Đừng cứ nói chi Phật tử mà gặp nhau, gặp là phải nói chà lúc này làm gì ốm quá, sao lúc này làm gì đen quá, mới đi đâu về. Không bao giờ gặp nhau mà mình không phải nói, tại vì sao? Con mắt gặp là phải nói, cái mũi ngửi là phải nói, cái tai nghe là phải nói. Cho nên nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, thân nè, thể bốn cái kia mà nó chạm, nó nhìn, nó nghe, nó ngửi là cái miệng nó phải nói. Cho nên hàng ngày lục căn lục trần nó vọng tác vô biên chi tội. Vậy nên mình tu mình để làm gì? Để thắng bớt cái đó, nhiều khi nói hớ. Cho nên thưa không có vấn đề mâu thuẫn, nhưng mà Đức Phật có những trường hợp là có những vị, quý vị thấy không, có ngày gì, ngài La Hầu La là tu mật hạnh đệ nhất luôn, tức là việc làm gì ngài tu ngài không bao giờ phô trương, ngài có cái mật hạnh đó. Cho nên nói như vậy á, để đại chúng thấy là không có cái gì gọi là mâu thuẫn ha, mà Đức Phật tán thán cái đường tu trung đạo. Tuy nhiên Đức Phật cũng phải thấy rằng có những vị có những cái hạnh tu đặc biệt, thôi mình cũng chấp nhận. Thôi bà nói cái khăn gần nữa nè, trong số các thầy đi xuất gia đó, thường thường sư phụ mình đó, luôn luôn mong đệ tử học hành cho tới nơi tới chốn, tức là cũng đi trường Phật học rồi đấy. Nhưng có những vị xuất gia không thích cái đó, chỉ ham tu. Thì ham tu những người thầy phải chấp nhận, miễn sao để cái tu là cái chính. Còn cái chuyện đi học có bằng cấp này bằng cấp kia là cái phụ, mặc dù mình khuyến khích. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cho dù mình đổ bao nhiêu cái bằng cấp, mà cái thủy chung của người tu mình là làm gì? Là đi tu. Bằng cấp treo đầy, nhưng mà hai cái tay mình cũng cái chuông cái mỏ, không có gì khác hơn. Cho nên mình có bằng cấp cũng tốt, không có bằng cấp cũng chẳng sao. Tại vì có một cái bằng mà không ai cấp cho mình được, đó là cái bằng lòng. Mình phải có cái bằng cấp mà không ai cấp được cho mình, đó là cái bằng lòng. Trời ơi, ngoài đời mình ta còn nói bằng lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Miễn không có chê anh nghèo khổ gì đâu. Người tu của chúng ta, Phật có dạy trong kinh một câu, có bà nhớ, có lần đọc kinh có bà nhớ cái câu này: tự hoan hỷ. Khi mình quán chiếu được con đường tu của chúng ta thấy chúng ta đã đi được một đoạn đường, và khả dĩ bây giờ chúng ta có phần tiến bộ, chúng ta phải vui mừng. Mừng đây không có nghĩa là tự mãn, mà mừng đây là để làm gì? Để chúng ta tinh tấn, chúng ta thấy được cái thành quả chúng ta tu. Cho nên ví dụ lâu lâu quý vị quán chiếu lại thấy à, gia đình mình 2 năm nay có phần tiến bộ tốt nhờ cái sự tu tập của mình. Mình bớt nóng nảy hơn, cho nên con cái mình nó cũng gần gũi với mình được nhiều hơn. Hồi xưa mình thấy tánh mình la lối thì con cái nó sợ mình, nó không dám tới gần. 2 năm nay mình nhẹ nhàng cho nên con cái mình nó tới gần đó. Mình thấy cái đó vậy chứ mình vui, cái mình xiêm lên chút nữa. Rồi bây giờ câu thứ 2. xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về ý nghĩa thủ ấn hay bắt ấn trong các buổi lễ cầu siêu an vị. Bây giờ mình nói chữ ấn. Ấn là gì? Tiếng Anh dịch là cái siêu. Thứ nhất á, trong nhà Phật, đặc biệt là người tu thiền, nhà thiền hay có cái lấy tâm ấn tâm. Tâm người thầy, tâm người đệ tử in ấn với nhau. Ví dụ như á, một Phật tử thường đi theo Pháp Hòa để giúp Pháp Hòa làm Phật sự, thường Pháp Hòa làm sao quý vị quen ý, cho nên Pháp Hòa vừa tới chỗ đó ngồi xuống thì quý vị biết Pháp Hòa sẽ cần những cái gì, hay thậm chí Pháp Hòa nhìn một cái thì cái vị đã biết Pháp Hòa cần cái gì. Có cần nói không? Không nói. Nhưng mà hai cái tâm thì nó ấn với nhau. Vợ chồng nó sống mà hiểu nhau nhiều rồi đôi lúc không cần nói, ấn tâm với nhau thôi. Tức là vợ nhìn chồng hiểu, mà vợ nói nhỏ câu chồng hiểu ý vợ muốn nói gì, nó tâm ấn tâm. Thì giờ trong nhà Phật, tại sao quý vị thấy các Phật bắt ấn hay là thường lệ mình bắt ấn? Bởi vì cái chữ ấn ở đây á, là để nói lên cái sự định, cái định của một con người nó tỏa ra từ cái lực mà qua cái ấn. Pháp Hòa ví dụ, khi quý vị bưng chén cơm lên cúng quá đường mấy cái ngày tu đó, quý vị bắt cái ấn này, tức là ngón giữa và ngón áp út co lại để đưa thành ba cái ngón lên, thì cái ấn này gọi là ấn tam sơn ba ngọn núi. Mà cái ấn này để nói lên ý nghĩa gì? Dạ, ấn niệm, ấn định và ấn tuệ. Chén cơm con dân đây là bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Nhưng mà nếu mình đưa giày không liệu cái ấn, giày xác định cả. Cũng giống như á, Phong Hòa hỏi anh Phong Hòa nấu cơm anh ăn ngon không, thay vì ngon lắm không cần nói, đây ấn này, ấn khen ngon này, ấn khen ngon. Mà nếu mà cái người kia nấu dở ẹt đây ấn dở ẹt, đây cũng cái ấn đấy. Rồi người Mỹ nó muốn chửi nhà nó cũng có cái ấn nữa. Ta thử ra thưa đại chúng á, những cái ngón tay mà nó đưa lên để biểu lộ cái định lực của bên trong, nó nói lên một cái xác định. Cho nên khi mình bắt cái ấn này là ấn tam sơn, qua cái ấn này là ấn quyết định cúng dường. Chứ là bây giờ con đã mang hết thân tâm của con để cúng dường lên cho chư Phật qua một cái quyết ấn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nha, quý vị chắp tay có phải cái ấn không? Chắp tay là cái ấn đó. Biết ấn tên gì không? Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này nè, cái ấn mà quý vị chắp tay, quý vị để ngay ngực đó là ấn phổ lễ. Tức là một cái bàn tay mình đưa lên lạy xuống là cái lễ này sẽ trùng khắp pháp giới, mình lễ cả mười phương chư Phật. Cho nên chắp tay đây là một cái ấn, ấn này gọi là ấn phổ lễ. Còn khi mình cầm cái hương á, cầm cái hương cúng Phật á, cầm gì nè, hai cái ngón trỏ đưa lên đây dính cái cây hương này, cái ấn này gọi là ấn cúng dường. Ấn này là ấn cúng dường, cho nên lúc mình thắp cây hương á, mình nguyện hương á, là mình cầm cây hương, mình để hai cái ngón kẹp vô cái cây hương vậy nè, và ba ngón dưới này mình trâu lại này nè, đó mình vịnh cái hương cho nó chặt như vậy nè, cái ấn này gọi là ấn cúng dường. Còn bàn tay mình chắc thì ấn phổ, phổ lễ. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị để bàn tay phải lên bàn tay trái trước lòng bàn chân của mình, ấn đó là ấn hàng ma. Ấn hàng ma tức là một khi ngồi xuống rồi, bằng cái bàn tay đó là định lực nó sanh. Để nói, thí dụ bây giờ Pháp Hòa đang ngồi, thí dụ ha, Pháp Hòa ngồi trên chánh điện một mình yên tĩnh, mà Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa chém kinh, Pháp Hòa ngó trời, nó đất, vậy cái người vướng vô gì thế, ủa, thầy đang làm cái gì mà thầy ngồi suy tư gì ta? Nhưng nếu quý vị bước qua chánh điện, trong khi mặc dù ngồi trên ghế, nhưng Pháp Hòa ngồi vậy, là quý vị đừng có làm ồn, thầy đang ngồi thiền. Tức là cái cách mình ngồi, cái tay mình để, nó xác định cho người ta biết rằng người đó đang thiền, hay là người đó đang mộng mơ. Phải không? Thầy nó nói như vậy. Thành thử là trong cái buổi lễ của bạn, thầy cầm ly nước lên, thầy cầm ly nước lên, thầy bắt cái ấm này. Bây giờ thầy không có tâm, thầy không có nghĩ gì nữa hết. Tâm không nghĩ gì nữa hết mà thầy đem cả định lực thầy vào để cho biến cái ly nước thành ly nước thanh tịnh. Thầy đọc một cái bài: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không rửa nước pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi. Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Đó là mình nói tiếng Việt á. Còn các cụ đọc tiếng Hán thì phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chân, tiên tẩy chúng sanh, nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới gì đó. Mà tụng tiếng âm Hán, còn mình tụng tiếng Việt là: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Tụng cái gì cũng được. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhiếp sái biến thập phương. Thì mình tụng ra tiếng Việt: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Thì mình tụng tiếng Việt, mình nghe mình hiểu theo tiếng Việt. Nhưng mà lúc đó tâm của các ngài định. Thưa đại chúng, khi quý vị tụng kinh mà tâm không định cũng tụng trật như thường. Chẳng hạn như cái bài đấng pháp vương vô thượng, đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, tới câu cuối nghe: xưng dương cùng tán thán, ngức kiếp không cùng tận. Mình tụng tiếng Việt nhưng mà đa số tới câu đó: xưng dương cùng tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Đang tụng nguyên bài tiếng Việt chèn vô câu tiếng Anh. Tụng trung tâm không định, tâm không định đã loạn quá liền. Ngay cả tụng chú đại bi mà tâm không định ra, cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha tụng hoài mà không ra, mặc dù rất muốn ra. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a một kê dạ ta bà ha, tụng hoài rất muốn ra mà ra không được. Chị nói cái dòng vậy, tâm thiếu định thôi là loạn gì. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ bắt ấn không? Chư Phật, Bồ Tát hay các thầy bắt cái ấn lên là để quyết định rằng đây là biểu tượng cho cái nội lực của tâm. Vậy thôi. Nếu con cúng dường mà muốn cho ba con tạo chút phước, con lấy tên ba con cúng dường thì ba con có được phước không? Dạ được. Mà trước mắt là thấy chùa được phước rồi. Cũng đúng tên hay cũng được, chùa được phước rồi đó. Thế này chúng, cái này nó cũng giống như cái ý nghĩa của chữ hồi hướng thôi. Chúng có gì đó, đó là một cái hình thức khác của hồi hướng. Trước hết, hồi hướng là gì? Chữ hồi nghĩa là mình quay trở lại mình. Chữ hướng là mình hướng về người ta, gọi là hồi hướng. Trước khi mình hướng về người thì mình phải hồi về mình. Không phải, ví dụ trước khi quý vị muốn mời khách ăn cơm, quý vị phải chạy vô bếp coi cơm còn không, mới chạy ra mời khách chứ. Khách mới tới nhà: bác ăn cơm với con nghe. Mà vô không có hộp cơm nào trơn mà ăn. Cho nên trước khi muốn hướng thì phải hồi. Cũng như thế, mình muốn hướng về cho người, về cái phước đức mình, thì mình phải tự quán lại coi phước mình có nhiêu mà hồi. Mình phải hồi lại coi có nhiêu để hướng. Thì ở đây cái trường hợp đó, khi chúng ta hồi hướng cho người thân, mặc dù người thân không phải là chính nhân tạo cái phước này, tuy nhiên nếu chúng ta tâm thành hướng về người đó thì phước người đó cũng có phần. Thí dụ mình nghĩ tới con mình, cho nên đó, mình mới để cái này lại cho nó, mình để lại cái kia cho nó. Mà bây giờ nó đâu có biết, nhưng mà tâm của mình luôn luôn nghĩ thương con, thì thế nào con cũng hưởng. Cũng như vậy, mình hướng về người thân, mình hướng về người thân bằng cái tâm niệm của mình, thì người thánh hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta giao tiếp bằng tâm. Chỉ có tâm nó mới mạnh. Tại sao vậy? Bởi vì tâm là cái vô hình vô tướng, mà chính cái vô hình vô tướng lực nó mới mạnh. Còn ví dụ bây giờ mình lấy sức mình làm, cũng có ngày kiệt sức, và cũng có ngày hết sức, và cũng có ngày mất sức. Còn cái tâm là cái chỗ không tướng, chính cái không tướng cho nên nó làm sao? Nó trùng khắp đó. Ví dụ như hư không không có tướng, mà chính hư không không có tướng cho nên hư không nó trùng khắp tất cả mọi nơi. Còn cái chùa này nó có tướng cho nên nó ở phẩm nào thôi, phải không? Cái thân này, cái thân này nè, cái thân báo thân mà chúng ta ăn thọ này, nó có cái tướng cho nên nó hạn hẹp nhiều lên thôi, lùn cao bập ốm nhiều lên thôi. Nhưng mà nếu cái pháp thân của chúng ta có thì pháp thân trùng khắp. Bây giờ Pháp Hòa nói báo thân Pháp Hòa ngồi đây, nhưng mà thưa đại chúng, pháp thân Pháp Hòa còn đang diễn biến ở trên internet không? Có. Trong giờ phút này Pháp Hòa ngồi đây bằng báo thân, nhưng mà pháp thân của Pháp Hòa đang ở trên internet. Những người trên thế giới giờ phút này cũng có những gia đình đang mở băng của Pháp Hòa đang nghe. Rồi Pháp Hòa chưa về Việt Nam, nhưng pháp thân Pháp Hòa đã có mặt ở Việt Nam rồi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái báo thân mà có tướng là nó hữu hạn, còn cái pháp thân vô tướng thì nó trùng khắp. Cũng như vậy, công đức tuy ít nhưng mà tâm lượng mình nhiều thì nó trùng khắp. Cho nên á, mình làm một việc nhỏ mà tâm mình rộng thì cái việc nó mới bao la. Còn làm việc rất lớn mà tâm mình hẹp thì cái đó nó thu hẹp theo cái tâm của mình. Cái tâm mình rộng sao là nó lan ra vậy? Cho nên làm việc lớn mà tâm hẹp thì coi chừng việc đó nó nhỏ theo tâm. Làm việc nhỏ mà tâm to, cái đó nó trùng theo tâm của mình. Hồi hướng là như vậy. Cho nên được hết, quý vị nghĩ ai quý vị hồi hướng được hết. Bằng chứng đâu phải cha mẹ gì mình, mà ngày nào mình tụng kinh mình muốn nói là sao? Pháp giới chúng sanh âm siêu dương thấu, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mình cũng cầu nguyện hết cho tất cả mọi người trong cái pháp giới này, người có tên, người không tên, gọi là hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đó. Đó, người ta đều hưởng hết. Cho nên cái hồi hướng đó là một cái tâm rộng lớn của mình để mình hồi hướng cho tất cả mọi người. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về chùa Liên Hoa thăm đại chúng, theo lời mời của thầy cũng như ban trị sự, Pháp Hòa về đây cũng không gì hơn là thăm đại chúng và chúng ta ôn lại chút ít Phật pháp để làm đậm thêm. Tức là mình giống như mình tô vậy, mình viết kinh rồi mỗi ngày tô đậm trở lại để cho mình thấy rõ được cái con đường của mình đi. Và khi mình thấy rõ được con đường mình đi theo giáo pháp của Phật rồi thì mình sẽ không còn lui sụp. Và đại chúng nhớ làm sao tu đến chỗ không được thối chuyển. Không được thối chuyển. Thối nó có ba loại: nguyện thối, hạnh thối, quả vị thối. Hồi xưa mình nguyện lớn quá, giờ do buồn phiền giận dữ cái nguyện mình rút lại, teo lại, héo lại, cái đó nguyện thối. Mà một khi nguyện thối thì cái gì nó thối theo? Hạnh thối, tức là nguyện không có thì không có làm, cho nên hạnh nó cũng lui theo. Mà nguyện không, hạnh không thì nhất định quả vị nó cũng không, cho nên quả vị cũng bị thối luôn. Còn bây giờ nguyện bất thối, hạnh bất thối và quả vị bất thối. Thôi chúc cho tất cả đại chúng có tam bất thối: nguyện bất thối, hạnh bất thối, quả vị bất thối. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này Phật đạo. Dạ con xin cảm ơn thầy và cảm ơn quý bác, quý cô chú trong ban trị sự đã tạo duyên cho chúng con hôm nay được gặp nhau trong cái khung cảnh đầy cái đạo tình như thế này. Con xin niệm ơn thầy và quý bác A Di Đà Phật. Quý vị xả chân khoan đứng dậy, xả chân cho khỏe trước khi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thay mặt ban điều hành chùa Liên Hoa cùng toàn thể chư Phật tử luân tập về đạo tràng Liên Hoa để nghe thời pháp nhu của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, chúng con xin thay mặt toàn thể Phật tử chùa Liên Hoa xin đảnh lễ Thượng Tọa và xin tân thần tri ân những lời pháp nhu của Thượng Tọa đã đem đến cho toàn thể Phật tử chúng con để lấy đó làm cái hành trang để tiến tu trên con đường chánh pháp. Thay mặt ban điều hành cùng toàn thể tỷ Phật tử chùa Liên Hoa, xin cung thỉnh Thượng Tọa cùng chư tôn đức tăng ni hồi quy phương trường. Nam mô Bổn Sư Lần lòng